hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phục vụ khu, chương 15, phục vụ khu nửa giờ sau. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đến phục vụ khu. Phục vụ khu tụ tập một ít người, ước chừng 20 tới cái. Nam nữ già trẻ đều có, toàn bộ ngốc tại nhà ăn, mà phục vụ khu nguyên lai nhân viên công tác không thấy bóng dáng. Thẩm Mặc đẩy xe lăn đi vào khi, những người này ánh mắt đồng thời ngắm nhìn ở cửa. Phát hiện tiến vào chính là một người nam nhân cùng một cái tàn tật thiếu nữ. Không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ thất vọng, từ thế giới phát sinh dị biến. Mọi người vẫn luôn đang chờ đợi cứu rỗi, vô luận là chính phủ tổ chức cứu viện quân, vẫn là tông, giáo kêu gọi cứu thế lực lượng, cái gì cũng tốt, chẳng sợ chỉ là điểm một chiếc đèn, cũng mạnh hơn hiện tại nhìn không tới hy vọng mê mang cùng tuyệt vọng. Thẩm Mặc nhìn lướt qua nhà ăn mọi người, đánh giá phục vụ khu tình huống cũng không lạc quan, liền đẩy Bạch Vi đi bên cạnh siêu thị kệ để hàng cơ bản bị trở thành hư không. Bọn họ tìm được một cái điện ổ điện, sau đó cắp con thỏ nạp điện giả thiết tuy rằng thấp đoan, nhưng là nạp điện phương thức pha công nghệ cao, chỉ cần làm mau nhung con thỏ dựa ngồi ở ổ điện bên cạnh là có thể nạp điện. Không cần đầu cắm, cũng không cần tiếp xúc, cũng không biết khi nào mới có thể tràn ngập, này ngoạn ý không giống nhau sản phẩm điện tử có thể biểu hiện tỷ lệ phần trăm. Toàn dựa người sử dụng cảm giác. Bạch Vi cảm giác nửa ngày, cũng cảm giác không ra cái nguyên cớ, hình dung một chút Thẩm Mặc nói. Bạch Vi hỏi hắn, nhà ngươi có bể bơi sao? Thẩm Mặc, như thế nào? Bạch Vi, cảm giác giống cầm một cây tế thủy quản, hướng bể bơi pha nước, ngươi đoán khi nào có thể rót đầy? Thẩm Mặc, ngoặc kép, ngô, cái này hình dung thực sinh động, nạp điện thực dài lâu. Bạch Vi không kiên nhẫn chờ. Bế lên con thỏ nói muốn đi WC, nàng hận loại này thân bất do kỷ sinh lý nhu cầu. Gấp quải trượng muốn treo ở xe lăn mặt bên, giấy vệ sinh cùng ướt khăn giấy phóng một khắc sườn bố trong túi. Nếu tìm không thấy tòa liền, còn phải tự bị ghế nhỏ. Thẩm Mặc đẩy Bạch Vi đến WC, khó được cảm khái một câu. Ta đời này lần đầu tiên tiến WC nữ, Bạch Vi lạnh căm căm nói. Chỉ là tiến WC nữ mà thôi, lại không làm ngươi cấp nữ nhân cởi quần, nói xong lời này. Nàng nghĩ đến trước kia, không chỉ là thượng WC, còn có lau, tắm gội, massage những việc này, toàn có hộ công cùng bảo mẫu hỗ trợ. Hiện giờ nàng lại muốn trông cậy vào một cái căn bản không thân nam nhân. Nàng tâm sinh chán ghét Thẩm Mặc, càng chán ghét chính mình. Bất quá thoát nữ nhân quần đối với ngươi mà nói hẳn là thuộc thật sự đi tâm tình biến kém. Nàng càng thêm ác thanh ác khí, Thẩm Mặc nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, cấp nữ nhân cởi quần, hắn thật đúng là đầu một hồi. Bất quá nếu muốn tranh luận cái này, không khỏi quá ngây thơ, hắn biết rõ, Bạch Vi cảm xúc thay đổi thất thường, một khi chạm đến nàng nào đó chỗ mẫn cảm. Nàng liền sẽ trở nên hùng hổ dọa người, giống con nhím giống nhau bén nhọn, cũng thật là làm khó nàng, như vậy nhuyễn manh diện mạo ngạnh muốn bày ra hung ác bộ dáng. Cùng tạc mau nãi miêu dường như, Thẩm Mặc trong lòng buồn cười, đẩy xe lăn tìm cái còn tính sạch sẽ khách gian, hỏi Bạch Ấu Vi, ngồi thoát, vẫn là đứng thoát, Bạch Vi banh mặt, cắn môi dưới, cuối cùng. Biệt biệt nữu nữu từ sườn trong túi móc ra một bao đồ vật. Dùng sức nhét vào Thẩm Mặc trong tay. Đem cái này lót đi lên, nàng như ngạo mạn nữ vương. Lạnh giọng phân phó, Thẩm Mặc mở ra đóng gói túi. Bên trong là một cái bồn cầu vòng miên lót. Dùng một lần, nói vậy nàng trước kia ra ngoài thường xuyên bị cái này. Hắn khom lưng phô bồn cầu lót, lại xoay người. Phát hiện Bạch Vi đã chính mình sử quải trượng đứng lên. Nàng nhìn qua thực cố hết sức, chóp mũi thượng có thật nhỏ mồ hôi, sáng lấp lánh, thật sự không cần ta hỗ trợ. Thẩm Mặc đánh giá nàng, Bạch Vi chừng hắn liếc mắt một cái, đi cửa thủ, không được người tiến vào. Thẩm Mặc hỏi, nữ nhân cũng không thể tiến vào. nàng tức khắc giống bị giẫm cái đuôi miêu, thanh âm lại lãnh lại lợi, đối, nữ nhân cũng không thể tiến vào. Bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ ảnh hưởng ta sinh lý bài tiết. Có phải hay không chê ta phiền toái? Ngại cũng đã chậm, chịu đựng đi, nếu không phải ngươi một hai phải dẫn ta đi, ta cũng không cần phải tại đây ghê tởm địa phương thượng WC. Nàng sử quải trượng đi vào khách gian, phịch một tiếng đóng cửa lại, thô bạo vô lý cực kỳ. Hết chương.